Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Độc Cô Phiệt ý nghĩ. Diệp Thần một mực chờ lấy Loan Loan đem nói cho hết lời. Mới lắc đầu tại nàng không hiểu bên trong nói ra. Có một việc tiên tử khả năng tính sai, ta không có một chút tranh bá thiên hạ ý nghĩ. Càng không có làm hoàng đế suy nghĩ, cho nên đề nghị của ngươi rất xin lỗi. Loan Loan cực kỳ kinh ngạc hỏi, vậy ngươi tại sao muốn trở thành tùy triều đại tướng quân? Chỉ vì báo ân sao? Liền là chỉ vì báo ân. Diệp Thần chắp tay sau lưng ở phía sau nhìn lên bầu trời nói ra. Nếu như không phải Dương Quảng đã từng phái người cứu ta một mạng, ta là sẽ không đáp ứng hắn xuất thủ. Ta nguyện vọng lớn nhất là cùng người yêu cùng một chỗ yên tĩnh sinh hoạt. Đợi nàng già đi, mới đi truy tìm kia phá toái hư không về sau đến cùng là cái gì. Loan Loan không nói, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt có không hiểu, có nghi hoặc, cũng có hướng tới. Cuối cùng thở dài nói, đại tướng quân nguyện vọng rất tốt đẹp, nhưng thế sự khó liệu, lấy bây giờ thiên hạ này thế đạo. Người cái này nguyện vọng rất khó toại nguyện. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, duỗi ra như quạt hương bồ bàn tay hướng vồ vào không khí. Một tia màu đen vết nứt không gian tựa như tia chớp tại hắn lòng bàn tay không ngừng sinh diệt. Hắn ngữ khí cũng vô cùng băng lãnh. Không thể toại nguyện là bản tọa lực lượng không đủ mạnh. Nếu như bản tọa lực lượng đủ mạnh, không có cái gì không có khả năng. Trùng thiên hào khí làm nàng trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Cả trên trời tầng mây đều tản ra, tựa hồ cũng thụ ảnh hưởng này. Độc Cô Phủ, Độc Cô Phiệt, Phiệt chủ Độc Cô Phong ngồi cao thượng thủ. Phía dưới là Độc Cô Phiệt chư hạch tâm con cháu. Lúc này tất cả mọi người hưng phấn vô cùng đang sôi nổi nghị luận. Nếu như cẩn thận nghe chính là liên quan tới Hoàng đế Dương Quảng bỏ mình sự tình. Lúc này tất cả mọi người không hẹn mà cùng xem nhẹ mới mấy tuổi tiểu hoàng đế. Ý thức được Dương Quảng đột nhiên tử vong đối Độc Cô Phiệt ý vị như thế nào. Độc Cô Phách nhìn xem thượng thủ Độc Cô Phong vội vàng nói ra. Đại ca, lúc này là ngàn năm một thuở thời cơ tốt a. Bệ hạ đã chết. Hoàng tử mới 5 tuổi tiểu nhi khó mà trưởng nước, chính là Độc Cô Phiệt thay vào đó cơ hội tốt, lại có một Độc Cô Phiệt thành viên tiến lên nói ra. Đúng vậy, a đại ca, hoàng đế đã chết, triều đình cho mời trên dưới lòng người bàng hoàng, ta Độc Cô Phiệt vừa vặn thuận theo thiên mệnh ra chủ trì đại cục. Để tránh Giang Sơn rơi vào Lý Đường Vương thế xung chờ loạn thần tặc tử trong tay. Huống hồ, đại tướng quân cùng bọn ta quan hệ tốt đẹp, lão thái quân đã cứu hắn một mạng, nếu như mời được lão thái quân nói tốt cho người, đại tướng quân tất nhiên sẽ ủng hộ chúng ta. Đến lúc đó đại ca thuận lý thành chương nhưng ngồi lên cái kia bảo tòa. Ta Độc Cô Phiệt cũng có thể nâng cao một bước, thay đổi triều đại thống nhất thiên hạ. Độc Cô Phong nhìn xem trong sảnh tất cả phiệt bên trong. Con cháu không che giấu chút nào đối tùy triều thay vào đó chi tâm. Trong lòng cực kỳ hưng phấn, chính hắn cũng có ý định này. Trước kia Dương Quảng tại lúc, lấy Dương Quảng thủ đoạn hắn chỉ có thể đem ý định này thu lại. Nhưng Dương Quảng vừa chết, toàn bộ trong triều ngoại trừ Diệp Thần lại không người cùng thế lực áp chế bọn hắn. Lấy Độc Cô Phiệt cùng Diệp Thần quan hệ, nhất định có thể thuyết phục đại tướng quân phản chiến. Đến lúc đó bức tiểu hoàng đế nhường ngôi, mình liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống, trở thành mới một khi khai quốc quân vương. Nghĩ tới đây, hắn đột đứng dậy nói ra, ta đi tìm mẫu thân, mời mẫu thân là ta Độc Cô Phiệt tới nói hạng, thuyết phục đại tướng quân giúp ta Độc Cô Phiệt một chút sức lực. Ngay tại vào thời khắc này, toàn bộ thành Lạc Dương các loại thế lực cơ hồ đều biết Dương Quảng đã chết tin tức. Bản thân trong hoàng cung nhiều như vậy cấm vệ thái giám cung nữ đều nhìn thấy Dương Quảng bỏ mình. liền là chạy đi mấy đại tông sư cũng sẽ đem tin tức truyền đi. Căn bản không gạt được. Tất cả mọi người vì cái này tin tức trở nên khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ thì là các loại tâm tư. Trong thành tại thời khắc này đồng thời nhiều hơn rất nhiều không thể gặp thân phận người tại các nơi du tàu, ngoài thành, rất nhiều thế lực thu được tin tức này sau có người vui vẻ có người buồn. Vương Thế Xung, Đậu Kiến Đức nhóm thế lực là mừng rỡ vô cùng. Giống Lý Uyên thì là bi thống không thôi. Bởi vì duy nhất chiến tử đại tông sư chính là Lý Nguyên Bá. Lý Uyên con thứ ba. Lý Nguyên Bá không nói là hắn con trai thứ ba. Bản thân cũng là đại tông sư tu vi. Có vô song chiến thần danh xưng. Lý Đường thế lực có thể nhanh chóng lớn mạnh. Lý Nguyên Bá chi công công không thể mạt. Đáng tiếc, đây hết thảy theo hắn chiến tử mà biến mất. Mất đi cái này viên trong quân chiến thần. Lý Đường thế lực có thể nói là đụng phải trọng đại đả kích. Thực lực thật sự suy yếu một mảng lớn. Cái gọi là một người thành quân. Hắn một người có thể chống đỡ mấy vạn đại quân. Hắn vừa chết, thiếu rơi không chỉ là những này thật sự sức chiến đấu. Còn có Lý Đường đại quân sĩ khí. Lúc này, Lý Uyên liền cho rằng từ báo thủ danh nghĩa yêu cầu tiến công thành Lạc Dương. Thế lực khác vui thấy như thế. Đồng thời phát động, nhiều mặt liên quân mấy chục vạn đại quân vây quanh thành Lạc Dương chuẩn bị khởi xướng tiến công. Diệp Thần vốn định tọa trấn Hoàng Cung, nhưng nghe đến ngoài thành liên quân dị động tin tức, cân nhắc đến đầu tường quân coi giữ sĩ khí. Không thể không lên tới đầu tường tiếp quản thành Lạc Dương quân quyền. Chủ trì đại cục đã định quân tâm, mà trong thành, hắn lắc đầu. Cái này vừa có một tia chấn hưng tình thế tùy triều theo Dương Quảng bị giết. Nhất định phải hủy diệt, mà lại là diệt tại Độc Cô Phiệt trong tay. Tựa như Loan Loan nói, tại hắn không có làm hoàng đế ý nghĩ tình huống dưới. Có thể thay vào đó chỉ có Độc Cô Phiệt. Càng lão thái quân một khi tự mình đến cầu, hắn không có khả năng cự tuyệt. Lấy hắn giải, không bao lâu càng lão thái quân liền sẽ tự mình đến tìm chính mình. Ai? Hắn trùng điệp là chết đi. Dương Quảng thở dài. Thời cuộc phát triển đến bây giờ, chỉ có thể nói thiên mệnh đã không tại tùy triều. Hắn cũng không phải là không có cách nào. Chỉ là hắn không muốn nỗ lực cái kia đại giới. Nếu như hắn nguyện ý từ bỏ tiến vào chiến thần điện thời cơ, ủng hộ Dương Quảng chi tử kế vị, tọa trấn Lạc Dương, ổn định hiện tại địa bàn, đợi đến Dương Quảng chi tử trưởng thành dễ thân chính, khi đó hắn tu vi tất có thể tiến thêm một bước. Lại xuất binh quét ngang thiên hạ, tuyệt đối không ai cản nổi. Đáng tiếc, thời gian quá dài, hắn không có cái này kiên nhẫn chơi dưỡng thành, cũng không phải cái xinh đẹp la lị nuôi còn có thể cái kia. Cho nên, Lạc Dương Tây Môn cao lớn trên cổng thành, Diệp Thần cởi trần như một tòa sừng sững bất động sơn phong đứng sừng sững ở đó. Hình thể khổng lồ tựa như một cái cự nhân tràn đầy đánh vào thị giác lực. Tuyệt thế vũ lực, siêu tuyệt chiến công. Hắn chỉ cần đứng ở nơi đó để người nhìn thấy, đầu tường sĩ tốt trong lòng liền tràn đầy sĩ khí, làm cho lòng người an. Rộng chừng mười mấy mét trên tường thành đứng đầy binh sĩ, phía trên chất đầy lôi mộc, cự thạch, từng đống trên đống lửa mang lấy từng cái lò, bên trong là đốt lăn đi phân và nước tiểu. Cổ đại thủ thành nói vàng lòng liền là chỉ đốt lên phân và nước tiểu, cũng không phải là nung chảy sắt lòng. Sau lưng hắn trên cổng thành đứng thẳng một loạt một người cao lớn trống, mười mấy tên lực sĩ đang dùng lực gióng lên trống to. Chấn thiên tiếng trống lệnh thủ thành sĩ tốt sĩ khí tăng vọt. Tại dưới tường thành, từng đội sắp xếp chỉnh tề quân trận ngay tại điều chỉnh phương vị. Ngắm mục phương xa, một phương to lớn điểm tướng đài bên trong đứng đấy một kim giáp võ tướng. Điểm tướng đài bay về sau lấy từng mặt chiến kỳ, trên viết đại đại, lý, chữ, chính là Lý Uyên bộ chỗ. Lúc này Lý Uyên đầu bảng vải trắng, một mặt bi thống, đứng ở trên điểm tướng đài dõng dạc thề phải vì con báo thù. Từ bên cạnh, thân vệ trong tay bưng tới một bát huyết tửu một hơi uống sạch, hướng trên mặt đất đột nhiên một ném, sặc, rút kiếm hô to, xuất phát. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh, GH chua tải chuencv.com. hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.